Chàng rể ẩn thân, chương 68, anh nên giúp đỡ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm đầu, Lâm Nhạc Hằng chia cổ phần cho tổng cộng 4 người cháu, mỗi người sở hữu 5% cổ phần. Hơn nữa, còn do Lâm Thủy Hân đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhất Lâm lúc đó. Lâm Thủy Hân giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn một nửa thành viên của hội đồng quản trị đều không đồng ý, cho rằng Lâm Thủy Hân chỉ là một cô bé con vắt mũi còn chưa sạch, căn bản không thể đem lại lợi ích gì cho tập đoàn Nhất Lâm. Lâm Nhạc Hằng giao hẹn với hội đồng quản trị, cho Lâm Thủy Hân thời gian 3 tháng. Nếu như trong 3 tháng Lâm Thủy Hân không đáp ứng được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, như vậy sẽ do hội đồng quản trị cùng bỏ phiếu, bầu lại chức chủ tịch hội đồng quản trị. Lâm Thủy Hân ở phương diện kinh doanh đã có cách nhìn đặc biệt và phương pháp đặc biệt của riêng bản thân. Trong khi cô tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tới tháng thứ 2, lợi nhuận của công ty đã đạt tới mức ổn định. Tháng thứ 3, đã có tăng trưởng rõ rệt. Những thành viên của hội đồng quản trị cũng ngầm thừa nhận thân phận chủ tịch hội đồng quản trị này của Lâm Thủy Hân. Rốt cuộc, ai làm chủ tịch hội đồng quản trị, đối với thành viên của hội đồng quản trị cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Cái bọn họ xem trọng chính là cổ phiếu ở trong tay bọn họ có tăng lên hay không, tiền hoa hồng năm nay có bằng năm ngoái hay không, mà tất cả điều này đều đã bắt đầu chuyển biến từ vài ngày trước. Mấy ngày trước, con cháu nhà họ Lâm đã tề tụ tại khuôn viên nhà họ Lâm, ông cụ Lâm tuyên bố chia tài sản, ông ta không thiên vị bất cứ ai, lấy cổ phiếu của nhà họ Lâm ở trong tay chia trung bình cho mỗi người con cháu, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị vân do Lâm Thủy Hân đảm nhận. Chung quy kết quả những năm gần đây của công ty đều được Lâm Thủy Hân cân nhắc xem trọng, giao nhà họ Lâm cho Lâm Thủy Hân tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng phân chia như thế này lại khiến vài người không thoải mái, một số lời đàm tiếu bắt đầu lan truyền khiến nhà họ Lâm bị ảnh hưởng rất lớn. Việc chấm dứt hợp tác giữa một số công ty khiến lợi nhuận tháng này của nhà họ Lâm bị thu hẹp đáng kể, nếu không có Trương Bá Sinh giúp Lâm Thủy Hân giành được quyền hợp tác với Phương Trịnh, lợi nhuận tháng này của công ty sẽ còn giảm thêm 100 điểm. Nếu thật sự như vậy, hội đồng quản trị tập đoàn Nhất Lâm sẽ có chỉ trích vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Cho tới lúc đó, ngay cả Lâm Nhạc Hãng cũng không thể đảm bảo Lâm Thủy Hân sẽ tiếp tục ngồi ở vị trí này. Khuôn viên nhà họ Lâm ở Châu Xuyên, từng chiếc xe hơi sang trọng tiến vào trong khuôn viên, dừng ở bãi giữ xe của khuôn viên, Vương Vũ đã sớm chờ ở đây. Những chiếc xe hơi sang trọng kia dừng ở trước mặt anh ta. Tài xế từ trên xe bước xuống, mở cửa ở ghế sau, trên mỗi chiếc xe chỉ có một người bước xuống, trên người bọn họ mặc đồ trang trọng, nếu như có nhân viên của tập đoàn Nhất Lâm ở đây, nhất định có thể nhận ra những người bước xuống từ những chiếc xe hạng sang này đều là thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Nhất Lâm. Vương Vũ nhìn thấy những người này ở trước mặt mình, trên mặt mang theo nụ cười thiện ý, nói: "Các vị chú bác, vì tương lai tập đoàn Nhất Lâm hôm nay phải làm phiền mọi người rồi. Ông cụ sẽ giải thích cụ thể cho mọi người." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lãm khách sáo quá rồi. Đây vốn dĩ cũng là vì lợi ích của chúng ta. Đi tìm ông cụ nói chuyện chút nào. Một người đàn ông trung niên mở lời, những người khác cũng gật đầu tán thành. Một đoàn người do Vương Vũ dẫn đầu đi về phía nhà chính của trang viên nhà họ Lâm. Châu Xuyên, Tắc Thượng Thủy Hương. Trương Bá Sinh cầm lấy rẻ để lau sàn nhà nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy hoang mang. Mễ Thanh liếc mắt nhìn Trương Huyền hết lần này tới lần khác. Vài lần cô muốn mở miệng nhưng không nói lời nào. Lại nhìn Trương Bá Sinh lần nữa. Rốt cuộc không nhịn được nói. Em nói này Trương Bá Sinh, anh biết bao nhiêu về vật lý trị liệu đông y. Trương Bá Sinh nghĩ ngợi rồi nói. Những gì cần nắm thì cũng nắm hết rồi. Còn châm cứu điểm huyệt thì sao? Mễ Thanh không cảm thấy Trương Bá Sinh đang khoác lác, sau lần xoa bóp cuối cùng, cô cũng nhìn ra được kỹ thuật của Trương Bá Sinh. Cái đó đương nhiên là biết rồi, Trương Bá Sinh trả lời, cho đó là điều hiển nhiên. Châm cứu điểm huyệt là phương pháp cơ bản nhất của vật lý trị liệu Đại Nam, không phải sao? Vậy thì kỳ lạ quá, Mễ Thanh phát ra âm thanh hoài nghi. Kỳ lạ cái gì? Trương Bá Sinh hỏi, dựa theo mà nói, anh hiểu rõ những thứ vật lý trị liệu đông y này. Thủy Hân cũng không cần phải đi tìm bác sĩ nữa. Bác sĩ, sắc mặt Trương Bá Sinh đột nhiên chuyển sang căng thẳng. Vợ của anh làm sao? Không phải là vợ của anh, mà là ông nội của Thủy Hân, anh không biết sao? Mễ Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Trương Bá Sinh. Không biết, vẻ mặt Trương Bá Sinh hoài nghi lắc lắc đầu. Làm sao thế? Ây già, Mễ Thanh thở một hơi. Ông nội của Thùy Hân những năm này bị bệnh nặng, nhất định không chịu đi chữa trị. Những năm gần đây Thùy Hân phải chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ. Thật ra em cảm thấy anh nên đi xem thử xem, nếu như có thể chữa trị cho ông nội của Thùy Hân, hiện tại Thùy Hân cũng không vất vả như vậy. Rốt cuộc là như thế nào? Trương Bá Sinh cất rẻ lau đứng dậy. Đối với nhà họ Lâm và chuyện của tập đoàn Nhất Lâm, Trương Bá Sinh vẫn luôn không muốn nghe. Anh cũng có thể nhìn ra Vương Vũ một mực ở nơi này tranh giành cấu xé. Tình hình cụ thể anh cũng không rõ chút nào. Đối với ông nội của Lâm Thùy Hân, Trương Bá Sinh càng không biết vì Lâm Thùy Hân chưa từng nhắc tới. Mễ Thanh cầm lấy điều khiển, tắt tivi đi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Trương Bá Sinh, anh nên biết là, nhà họ Lâm tới thế hệ bố của Thùy Hân đều là một dòng độc tôn, Thùy Hân thân lại là con gái, tài sản của ông cụ Lâm cũng bị những người có tâm ý để mắt tới. Ừ, Trương Bá Sinh gật gật đầu, điểm này anh cũng có thể nhìn ra. Hiện tại, ông cụ Lâm bệnh nặng, di chúc của ông ta cũng đã tuyên bố tài sản của ông ta sẽ được chia đều cho Thùy Hân bọn họ, chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Lâm vẫn do Thùy Hân nắm giữ. Chỉ có điều, vị trí hiện tại của Thùy Hân có thể bị người ta cướp đi bất cứ lúc nào. Nói tới đây, trong mắt Mễ Thanh lộ vẻ lạc lõng. Tại sao? Bởi vì một giao hẹn. Mễ Thanh uống một ngụm nước, sắp xếp lại ngôn từ, nói tiếp. Khi Thùy Hân đảm nhận vị trí chủ tịch, ông cụ Lâm đã thỏa thuận với hội đồng quản trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trong thời gian Thùy Hân còn tại vị, thiệt hại của nhà họ Lâm lên đến hơn 10 điểm, cô sẽ bị cách chức chủ tịch, hội đồng quản trị sẽ biểu quyết để cùng nhau bầu ra chủ tịch mới. Bây giờ có người cố tình hãm hại Thùy Hân, và rất nhiều công ty từng có quan hệ hợp tác với Thùy Hân đã đơn phương chấm dứt hợp tác với nhà họ Lâm. Thiệt hại của doanh nghiệp đã đạt đến 4 điểm. Nếu không có gì thay đổi, khoản lỗ sẽ lên đến hơn 10 điểm trong vài ngày nữa. Khi đó, chức chủ tịch của nhà họ Lâm cần được thay thế. Điều này có quan hệ gì với việc chữa trị tốt cho ông nội của Thùy Hân? Trương Bá Sinh hỏi một câu, e rằng anh còn không biết địa vị của ông cụ trong giới kinh doanh ở Châu Xuyên nhỉ? Bây giờ những người đó dám thèm muốn tập đoàn Nhất Lâm là vì cho rằng ông cụ không còn sống được nhiều ngày nữa. Một khi ông cụ khỏe lại, ai dám bất kính với nhà họ Lâm? Mà tất cả những khó khăn Thùy Hân phải đối mặt cũng dễ dàng được giải quyết. Được, em nói cho anh địa chỉ, bây giờ anh tới ngay. Trương Bá Sinh không chút do dự đặt rẻ lau xuống. Anh sẽ làm tất cả những gì có lợi cho Lâm Thùy Hân mà không cần bất cứ điều kiện gì. Trang viên nhà họ Lâm, tài xế taxi đều biết chỗ, tới nơi thông báo thân phận của anh là được rồi. Được, Trương Bá Sinh gật gật đầu, mặc chiếc quần màu trắng đi biển may ô của mình, ra khỏi cửa và bắt taxi trực tiếp đến trang viên của nhà họ Lâm. Mễ Thanh nhìn thấy dáng vẻ Trương Bá Sinh không chút do dự, hít thở sâu một hơi. Thùy Hân à, chị gặp phải người này, em không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Cách Trương.